Chương 58, dâu trắng nhà. Sự tình. Cư nhiên đến bước này. Lao cha ở mới vừa, dường như vẫn hữu ý vô ý chú ý nguyên bản tầm thường chính mình. Xem ra chắc là vị kia toàn trí toàn năng dịp cả ổ ngộ các hạ. Đối với Lao cha nói gì đó nếu như vị này dịp cả ổ ngộ các hạ chưa có tới đến thế giới này. Ám ám quả thực hẳn là có thể để cho ta đi lên đỉnh phong. Có thể nếu vị này dịp cả ổ ngộ đã phủ xuống. Ta cũng thấy được sự cường đại của hắn. Như vậy ám ám quả thực lực lượng. Cũng liền không đáng giá nhắc tới. Muốn đi lên cái thế giới này đỉnh phong. Tất nhiên muốn cùng dịp cả ổ ngộ tiến hành giao dịch. Mà giao dịch tiền lại là hải lâu thạch cùng trái ác quỷ dâu trắng đoàn hải tặc là vốn có danh giới cuối cùng đoàn hải tặc. Sẽ không đi không ngũ 37 danh giới cuối cùng đi cấp đoạn. Cho nên, xem ra lần này, ta là không thể không rời đi. Liền nghĩ như vậy. Hắc hồ tử trên mặt, cũng là lộ ra một cái chăm chú thành khẩn người thành thật biểu tình. Lao cha, mọi người. Tuy là ta cũng rất muốn lưu lại. Nhưng ta cũng có một cái mơ ước. Ở lại chỗ này, ước mơ của ta sở hữu đều không thể hoàn thành. Nhân mộng tưởng, chắc là sẽ không dừng lại. Cho nên rất xin lỗi các vị. Ta chọn rời đi. Phi thường cảm tạ lão cha còn có mọi người những năm gần đây đối với chiếu cố cho ta. Nhưng bây giờ, ta phải rời đi. Hắc hồ tử giọng vô cùng thành khẩn, cũng vô cùng chân thành tha thiết. Cũng chính bởi vì vậy, đám người nghe nhìn. Trong lòng cũng không có sinh ra cái gì bất mãn, hoặc là phản cảm. Ngược lại là vô cùng có thể lý giải. Còn như biết hắc hồ tử mặt mũi thực dâu trắng. Cũng là không khỏi ở tâm lý cảm thán một tiếng tốt diễn kỹ. Đương nhiên, dâu trắng tuy là ngay thẳng, dũng cảm. Nhưng là không phải sẽ không che giấu tâm tình của mình. Hơi dừng lại một chút phía sau. Dâu trắng chính là trực tiếp mở miệng trả lời, ta đều có thể lý giải. Sáng tạo dâu trắng đoàn hải tặc chính là ta mộng tưởng, ta cũng biết mộng tưởng đối với người rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Hắc hồ tử ngươi đi đi. Mang theo lời chúc phúc của chúng ta, còn có những tâm ý này ly khai ai chúc ngươi sớm ngày hoàn thành giấc mộng của ngươi. Dâu trắng bình tĩnh mở miệng nói. Mà nghe dâu trắng lời nói này. Hắc hồ tử ở hơi dừng lại một chút phía sau, liền cũng là thận trọng gật đầu, sau đó lộ ra chân thành vẻ cảm kích. Phi thường cảm tạ ngài. Lão cha, còn có mọi người, ta sẽ không quên các ngươi. Tuy là ta ly khai, nhưng ở trong lòng ta, các ngươi vẫn là thân nhân của ta. Không thể không nói. Hắc hồ tử nói, đều sẽ cho người ta một loại chân thành tha thiết nghiêm túc cảm giác. Mà nhìn hắc hồ tử phản ứng như thế, đám người cũng rất khó đối với hắc hồ tử sinh lòng phản cảm. Có quan mộng muốn, ta cũng có thể lý giải. Tiếp, cố lên nha. À sờ bóp quyền dơ lên. Tích, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ thực hiện giấc mộng của ngươi. Mắt cô cũng là chân thành chúc phúc nói. Tích, nếu như muốn trở về tùy thời trở về, chúng ta đều là người nhà của ngươi. Cứ như vậy. Từng tiếng tiếng chúc phúc vang lên. Hắc hồ tử thần sắc cũng là ngày càng chân thành tha thiết. Cảnh tượng như vậy. Thấy dịp cả ấu ngộ thực sự rất muốn cười. Còn như dâu trắng. Trong lòng cũng là một hồi phức tạp. Hắc hồ tử, quả nhiên là một cái kẻ rất đáng sợ, mà dịp cả ổ ngộ các hạ đối với hắc hồ tử đánh giá, lại là thú vị. Cái này thật đúng là có ý tứ hình dung từ á mánh hổ đối với người yếu là manh thú, mà manh hổ đối với ta mà nói, nhưng chỉ là một con mèo nhỏ. Tùy theo từng người a cũng mọi người ở đây chúc phúc hết hắc hồ tử sau đó, còn lại một ít muốn rời khỏi nhân, cũng là rối rít biểu thái. Đối diện với mấy cái này nhân bày ra, dâu trắng tự nhiên cũng là từng cái đồng ý đồng thời liền như cùng đối đại hắc hồ tử giống nhau, hướng về phía bọn họ nói một ít chúc phúc thoại ngữ. Cứ như vậy không trận này cáo biệt nghi thức bắt đầu rồi. Đám người dồn dập ly khai. Dâu trắng cũng cho bọn họ chuẩn bị xong đội thuyền. Cứ như vậy, ở trước mắt tiễn những người này sau khi rời khỏi, dâu trắng chính là hướng về phía còn dư lại các con lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Đồng thời lớn tiếng mở miệng nói rằng, ta cực kỳ cảm tạ mọi người tín nhiệm. Các ngươi đều là ta dâu trắng tốt nhất nhi tử. Các ngươi đã nguyện ý vô điều kiện tín nhiệm ta. Ta đây tự nhiên cũng nguyện ý đem ta tất cả chia sẻ cho các ngươi. Kế tiếp, để chúng ta bắt đầu đi. Kèm theo dâu trắng thoại ngữ hạ xuống. Trên bong đám người cũng là trực tiếp cao giọng trả lời, là, lão cha nghe đám người thoại ngữ, cảm thụ được đám người tâm tình ở trên biến hóa. Dâu trắng cũng là trực tiếp điều động trong cơ thể cộng hưởng chi lực. Sau đó, dâu trắng đưa tay phải ra, bàn tay xuề ra, chính là màu xám cho hỗn độn quang huy lóe lên. Cũng liền ở chỉ một lúc, màu xám cho hỗn độn quang huy trực tiếp hóa thành từng cái tia sáng, hướng về đám người liên tiếp đi. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu, bất quá thời gian mấy hơi thở. Chính là một cái răng khắp nơi màu xám cho lưới ánh sáng chợt hình thành. Ngươi ngay cả tiếp lấy ta, ta ngay cả hai. Bốn tiếp lấy hắn, hắn liên tiếp ngươi kèm theo chương này màu xám cho lưới ánh sáng hình thành. Mọi người lực lượng, chính là ở cộng hưởng chi lực sức mạnh to lớn phía dưới, bị tụ tập với nhau, sau đó lại lẫn nhau điệp ra, gia trì ở tại chúng trên thân thể người. Sinh mệnh, tinh thần, linh hồn hết thể tất cả đây là một loại vô cùng cảm giác tuyệt vời. Cũng là một loại vô cùng cảm giác huyền diệu. Lực lượng vô cùng bị chồng chung một chỗ. Đồng thời đang cảm thụ đến cường đại đồng thời. Cũng có thể cảm nhận được còn lại người nhà tồn tại. Cường đại, thân thiết, an tâm, ấm áp, thoải mái cảm giác như vậy. Thật là để dâu trắng không khỏi lộ ra một nụ cười vui mừng. Loại cảm giác này, chính là ta cho tới nay khát vọng cảm giác ga.